Lâu và Bạch Cốt Hạt, một cái thì tóc dài đầy đầu dựng đứng lên, hai mắt tỏa ra những tia sáng màu bạc, một cái thì thân thể chúi xuống, cái đuôi móc câu sau lưng bắt đầu vung vẩy không ngừng. Sát Thi, thân thể này cũng có thể coi là như thế. Năm đó ta bị đại địch đánh nát thân thể, thậm chí ngay cả tàn hồn và sát khanh này cũng cùng bị phong ấn, vốn cho rằng sau này sẽ không còn được nhìn thấy ánh sáng mặt trời, nhưng thật không ngờ lại vẫn có kẻ mở ra sát khanh này một lần nữa, còn đem một cỗ sát thi đã tế luyện thành công ngoan ngoãn hai tay dâng lên. Hặc hặc, xem ra trời không tuyệt ta a. Gã thanh niên gầy gò nghe vậy, bỗng nhiên cười như điên một trận. Cách chương.